Tu La Vũ Thần, chương 2411, Ma Binh Xuất Thế, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người kia, là ngươi dẫn tới. Khổng Mặc Vũ cũng là đã nhận ra, có không ít người vây xem, ngay tại nơi xa quan sát tất cả, nghĩ đến việc này đã bại lộ, hắn liền sắc mặt của khí trắng bệch. Cùng lúc đó, sát ý của hắn càng đậm, thế công càng hung, muốn mau chóng đánh bại người thần bí, đem chém giết. Chỉ bất quá vị thần bí nhân kia, nhưng cũng không phải ngồi không. Chỉ thấy một thanh trường kiếm giữ trong tay, các loại kiếm hệ võ kỹ bị hắn dùng lô hỏa thuần thanh. Kiếm quang lấp lóe, quang nhận bộc phát. Cứ việc Khổng Mặc Vũ thực lực rất mạnh, nhưng cũng không cách nào làm sao với hắn. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, nếu sự tình đều làm, còn sợ người biết hay sao? Vị thần bí nhân kia châm chọc khiêu khích. Coi như người trong thiên hạ đều biết, hôm nay Sở Phong cũng phải chết. Khổng Mặc Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, hoàn tất hướng Sở Phong cùng Vương Cường phát động thế công. Nhưng mà cái kia thế công còn chưa tới gần Sở Phong cùng Vương Cường, liền lập tức bị người thần bí hóa giải. Đối thủ là của ngươi ta, muốn tổn thương bọn hắn, hay là trước qua ta đây quan lại nói. Người thần bí nói ra, đáng giận, Khổng Mặc Vũ khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại khó mà thoát khỏi người thần bí, thế là chỉ được đối với cái kia hai vị khác thái thượng trưởng lão nói ra. Các ngươi hai cái còn lề mề cái gì, nhanh lên giết Khổng Thuấn Liêm, sau đó diệt trừ Sở Phong cùng Vương Cường. Mà trên thực tế, giờ phút này Khổng Thuấn Liêm lấy một trọi hai, đích thật là lâm vào bên trong bị động. Chỉ là đối phương còn không có hạ sát thủ, nếu không, Khổng Thuấn Liêm chỉ sợ thực sự khó mà chống đỡ được quá lâu. Huynh đệ, nhìn xem ra, nghe đồn là thật. Vương Cường nói với Sở Phong, tin đồn gì? Sở Phong hỏi, quan, liên quan tới các ngươi thiên cấp huyết mạch bước vào chân tiên về sau, lực lượng sẽ bị trói buộc nghe đồn a, Vương Cường nói ra. Cái này căn bản không là nghe đồn, mà là sự thật đi, nếu không. Đều là chân tiên cường giả tọa chấn, Khổng thị thiên tộc cùng Chu thị thiên tộc như còn có được thiên cấp lực lượng huyết mạch như thế nào lại cùng trượng kiếm tiên môn, Phật quang thiên tự bình khởi bình tỏa. Sở Phong nói ra, cái này cái gọi là nghe đồn, chính là làm thiên cấp huyết mạch người sở hữu, bước vào chân tiên về sau, liền đã mất đi thiên cấp lực lượng huyết mạch. Cái này lực lượng cái gọi là kỳ thật chỉ là lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực cùng cửu lôi quy nhất sau lôi văn. Lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực có thể nói là thiên cấp huyết mạch thủ đoạn mạnh nhất. Vì sao nói như vậy, đó là bởi vì hai loại thủ đoạn sử xuất về sau, trực tiếp có thể tăng lên hai trọng tu vi. Cũng tỷ như hiện tại, Khổng Mặc Vũ cùng vị thần bí nhân kia, đều là nhất phẩm chân tiên. Nếu là Khổng Mặc Vũ sử dụng lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực tu vi liền có thể tại trong nháy mắt tăng lên tới tam phẩm chân tiên, lúc kia thần bí nhân này, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Mà Khổng Mặc Vũ chậm chạp không cần loại thủ đoạn này, cũng không phải là hắn không nghĩ, mà là hắn đã không dùng đến. Bởi vì cái kia lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực đã bị trói buộc. Cho nên, đây cũng không phải là nghe đồn, mà là sự thật. Website chuyện chuyên ni chuyện cv.com trên thực tế, không chỉ có lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực không dùng đến, ngay cả lôi văn cũng không dùng đến. Ô oa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, Khổng Thuấn Liêm búng máu tươi lớn phun ra, đùi phải của hắn bị xuyên thủng. Thuấn Liêm huynh, bây giờ quay đầu tất cả còn kịp. Một vị trong đó thái thượng trưởng lão nói ra, làm quyết định này về sau, ta liền không có nghĩ qua muốn quay đầu. Khổng Thuấn Liêm trong lúc nói chuyện, hắn đùi phải thương thế, vậy mà chớp mắt khép lại, liền như là chưa bao giờ bị đánh cho bị thương đồng dạng. Vậy liền đừng trách chúng ta tâm ngoan. Hai vị kia thái thượng trưởng lão lời đến nơi đây, trên người lần thứ nhất hiện ra chân chính sát ý, xem ra, hai người bọn họ là tâm ý đã quyết, thực sự quyết định muốn giết Khổng Thuấn Liêm. Điều này cũng không có thể trách bọn họ, đứng ở lập trường của bọn hắn, là nhất định phải giết chết Sở Phong. Thế nhưng là Khổng Thuấn Liêm, dùng bổn mạng kia chí bảo che lại Sở Phong cùng Vương Cường, trừ phi giết chết Khổng Thuấn Liêm, bằng không bọn hắn là không có biện pháp phá vỡ cái kia chí bảo. Thấy vậy một màn, Sở Phong ánh mắt trở nên ngưng trọng, bước chân hướng về phía trước đạp mạnh, liền chuẩn bị rời đi cái kia bảo vệ bọn họ chí bảo, muốn đi bên ngoài. Sở Phong, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là vận dụng tà thần kiếm, ngươi chưa hẳn thật có thể đánh với chân tiên một trận. Nhưng là có thể xác định chính là, ngươi vận dụng tà thần kiếm, rất có thể sẽ thụ kỳ phản phệ mà chết. Vào thời khắc này, nữ vương đại nhân thanh âm va âng lên. Nữ vương đại nhân, đối với Sở Phong hiểu rất rõ, hắn đã nhìn ra, Sở Phong không định khoanh tay đứng nhìn, muốn mượn tà lực lượng thần kiếm gia nhập vòng chiến. Nhưng là tà thần kiếm tác dụng phụ quá lớn, ban đầu ở võ chi thánh thổ, Sở Phong dùng một lần, thiếu chút nữa muốn Sở Phong mạng nhỏ. Mà bây giờ, Sở Phong đối mặt đối thủ mạnh hơn, nếu thật sử dụng tà thần kiếm, như vậy phản phệ chi lực cũng càng mạnh, Sở Phong sợ là thực sự hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện này, vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta có thể nào trơ mắt nhìn lấy người khác vì ta mà chết, mà ta lại ngồi yên không lý đến. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền ngay cả tục bước ra mấy bước, đi ra Khổng Thuấn Liêm bản mệnh chí bảo. Chuyện được đăng tại truyenencvcom, huynh đệ ngươi làm gì? Thấy vậy một màn, Vương Cường lập tức liền gấp, đang khi nói chuyện liền muốn lao ra, muốn đem Sở Phong túm trở về. Nhận lấy cái chết, nhưng mà, đúng lúc này, Khổng Thị Thiên Tộc hai vị kia Thái Thượng Trưởng Lão cũng đều phát hiện Sở Phong đi ra bản mệnh chí bảo. Hai vị Thái Thượng Trưởng Lão đồng thời xuất thủ, muốn đòi hỏi Sở Phong tính mệnh. Thường leng keng nhưng vào lúc này, Sở Phong lại đột nhiên giơ trong tay lên tà thần kiếm. Ầm ầm, ngay một khắc này, hai vị kia Thái Thượng Trưởng Lão thế công, đã tới gần Sở Phong, tại Sở Phong ngoài thân bộc phát ra, hóa thành mãnh liệt gợn sóng năng lượng. Cái kia thế công quá mạnh, dù là gợn sóng cũng đủ làm cho Sở Phong thịt nát xương tan. Thế nhưng là, sau một khắc, chớ nói hai vị kia Thái Thượng Trưởng Lão, ngay cả Khổng Thuấn Liêm, Khổng Mặc Vũ, cùng vị thần bí nhân kia, đều là gương mặt giật mình. Sở Phong đứng tại chỗ, vậy mà bình yên vô sự. Vậy mà đỡ được. Làm sao có thể ngăn cản xuống tới, hẳn là cái thanh kia nửa thành đế binh. Kinh ngạc sau khi, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong trên tay tà thần kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, tà thần kiếm đã không còn như lúc trước bình tĩnh như vậy, không gần như chỉ ở rung động, một tầng lại một tầng màu máu đỏ khí diễm, cũng là từ tà bên trong thần kiếm tản ra, giờ phút này đem Sở Phong bao phủ. Trời ạ, thật bất khả tư nghị. Ở phương xa, vị kia Gia Cát Minh Nhân cũng là thông qua đặc thù quan sát bắt được một màn này. Gia Cát tiền bối, bên kia chuyện gì xảy ra? Đám người nhao nhao hỏi thăm. Bọn hắn chỉ từ Gia Cát Minh Nhân biểu lộ liền ý thức được bên kia bên trong vòng chiến, tất nhiên xảy ra chuyện không nghĩ tới. Sở Phong tiểu hữu, bằng vào cái kia một cái nửa thành đế binh, đỡ được hai vị chân tiên liên thủ công kích. Gia Cát Minh Nhân nói ra. Cái gì? Nửa thành đế binh, đỡ được hai vị chân tiên công kích, sao lại có thể như thế đây? Đám người nhao nhao giật mình không thôi. Gia Cát tiền bối, ngài không biết nhìn lầm rồi à, có phải hay không là có người thay Sở Phong tiểu hữu đỡ được công kích kia, hắn mình tại sao khả năng à, có người cũng không tin tưởng. Lão phu tiệt sẽ không nhìn lầm. Gia Cát Minh Nhân kiên định nói ra. Ta đã biết, đã sớm nghe nói, Sở Phong tiểu hữu có được một thanh không được ma binh. Lúc trước tại Bát Hoang Loạn Phần Cương, hắn chỉ bằng mượn món kia ma binh, đem hồn anh tông một vị chân tiên cường giả dọa chạy. Vốn đang coi là đây chỉ là một khoa đại lời đồn, không nghĩ tới đúng là thực sự, Sở Phong tiểu hữu vậy mà thực sự có được, có thể cùng chân tiên chống lại ma binh. Đột nhiên có người nói, ầm ầm, mà đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng nổ ầm. Ngẩng đầu quan sát, có màu máu đỏ mây đen, từ vòng chiến tràn ngập ra, vậy mà đã đến đỉnh đầu của bọn hắn phía trên. Cái kia màu máu đỏ mây đen, cuồn cuộn bốc lên ở giữa, chỉ tản ra một cỗ khí tức ma khí. T, trong lúc nhất thời, các loại hít vào khí lạnh thanh âm vang vọng không ngừng. Tất cả mọi người trước tiên, liền đem cái kia che khuất bầu trời huyết sắc mây đen, cùng cái kia ma binh liên lạc cùng một chỗ. Bởi vì như thế mạnh ma khí, bọn hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được quả nhiên là có một loại, như đối mặt tận thế cảm giác. Cách chương.